Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối, alo mẹ ạ, mẹ gọi con có gì không? Con có khỏe không? Mẹ nó hỏi han. Dạ có, mẹ bên đấy khỏe không? Ừ mẹ khỏe, một tháng nữa công ty chúng ta sẽ có một buổi trình diễn thời trang mùa thu. Con giúp mẹ lo công việc bên đấy nhé. Ở bên Pháp mẹ còn rất nhiều việc. Dạ, vậy nhé, nhớ ngủ sớm, Vũ khỏe không con? Dạ có, ừ vậy nhé, bye con yêu, con ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, cúp máy. Nó lôi cái laptop ra xem lại những mẫu thiết kế quần áo mùa thu năm ngoái. Năm nay nó sẽ may quần áo tuổi tin, cho nên nó sẽ nhờ mấy đứa bạn ở lớp sẽ làm người mẫu. Nó đang xem xét các trang phục thì, Vi ơi mày đang làm gì vậy? Jenny chạy vào phòng nó một mạch, Jenny mày đi chậm thôi được không? Hải Yến lào bào, hai tụi bay sang đây làm gì? Tụi tao sang đây chơi không được à, mà còn có cả Thiên Vũ. Chị em nhà Kỳ An nữa. Tụi tao định đến đây rủ mày đi. Jenny chưa nói hết câu thì đã có người chen vào. Vợ ơi em đang làm gì vậy? Hắn chạy vào phòng đứng trước mặt nó hỏi. Đi đâu? Nó nói với giọng lạnh lùng. Em muốn đi chơi cùng tụi anh không? Ừ, nhưng có một việc làm xong mới được đi. Việc gì vậy Vi? Kỳ An hỏi. Sắp có một buổi trình diễn thời trang. Tôi muốn mọi người làm người mẫu cho buổi trình diễn. Ok, cả nhóm đồng thanh, được xếp hàng, nó lấy thước đo ra đo cho từng người. Hải Yến phụ trách ghi số đo. Sau một lúc cuối cùng cũng xong. Bây giờ đi được rồi chứ Vi? Tao đói, Jenny xoa bụng nói, được đi ăn, tụi nó đến nhà hàng đi di ăn. Sau một lúc chén lo lê thì tụi nó lôi nhau đi chơi ở công viên. Bây giờ chơi trò gì? Bảo An lên tiếng, a chơi đạp vịt đi. Kỳ An ra ý kiến. Được đó, tụi nó lôi nhau ra quầy mua vé. Nó thì đạp vịt với hắn. Kỳ An và Hải Yến còn Bảo An và Jenny. À hi hi, tụi nó trèo lên thuyền vịt rồi đạp ra xa. Nó và hắn, vợ ơi sao dạo này em không nói chuyện với anh? Ý kiến, không chỉ là anh rất buồn. Xì thế bây giờ tôi nói chuyện với anh được chưa? Hắn cười hì hì, nói là nói chuyện nhưng hắn hỏi nó chỉ Vivi. Bảo An và Jenny, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Không, mình cũng vậy, nhưng không ngờ mình lại mắc phải. Là sao? Jenny khó hiểu nhìn Bảo An. À thì từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã yêu cậu mất rồi. Làm người yêu mình nhé. Bảo nắm tay Jenny nói. Ừ, thật ra mình cũng thích cậu mất rồi. Jenny đỏ mặt nói, Hải Yến và Kỳ An, tớ thấy Vi rất lạnh lùng. Ừ Vi lạnh lùng nhưng nó rất tốt với bạn bè. Ừ mình cũng thấy vậy. Lần đầu tiên thấy Vi mình đã cảm thấy rất là quý mến bạn ấy. Sau một hồi đạp vịt chán chê tụi nó mới chịu lết vào bờ. Tụi nó ghé qua quán kem dâu tây. Chào mọi người muốn ăn kem gì? Chị phục vụ kính cẩn nói. Em muốn kem vali, Jenny lên tiếng, em muốn kem dâu, Kỳ Án, em muốn vali, Bảo An, em muốn kem matcha, Hải Yến, hai sô-cô-la, hắn, đợi chị một chút nha. Dạ, cả nhóm đồng thanh trừ nó. Sau một lúc thì chị nhân viên B2 khai kem ra. Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện, Jenny với Kỳ An thì tự sướng. Sau một hồi ăn kem thì ai về nhà lấy? Cách chương.